Vâng. Trấn Quốc Quân cùng bốn vị đại tướng đều gật gật đầu. Bọn hắn đương nhiên biết Lâm Vân ý tứ. Ám sát hội là tứ phẩm thế lực, chuyện này nếu là công bố này liên quân, chắc chắn tại liên quân bên trong gây nên khủng hoảng, để liên quân sĩ khí lâm vào đê mê, nghiêm trọng thậm chí có thể để cho quân tâm dao động, để các đại vương quốc thủ lĩnh bắt đầu sinh thoái ý, đến làm toàn bộ liên minh triệt để tan rã, đến lúc đó cục diện đem triệt để không cách nào vãn hồi. Truyền mệnh lệnh của ta, để liên quân đóng quân Vương Thành, cũng đem tình hình chiến đấu thông báo về trụ sở liên minh. Lâm Vân tại hạ đạt mệnh lệnh về sau, liền một mình quay người rời đi. Sau đó, hắn muốn làm một kiện chuyện ắt phải làm. Bắc Yên Vương Thành Bách Lý có hơn, cao vút trong mây Bắc Yên Sơn Mạch. Một cái yểu điệu thân ảnh màu xanh lam, chính lấy cực nhanh tốc độ, tại chân núi trong rừng rậm ngang qua. Đó là cái thiếu nữ mặc áo lam, nàng hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, bộ pháp cấp bách mà bối rối, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, không để ý chút nào dọc đường nhánh cây lạc ở trên người nàng, đưa nàng làm cho chật vật không chịu nổi. Liền phảng phất có gì có thể sợ đồ vật, ở phía sau đuổi theo nàng, không để cho nàng đến không bỏ mạng hướng về phía trước chạy trốn. Tại xuyên qua rậm rạp rừng cây về sau, thiếu nữ chui vào rừng rậm cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng lại đột nhiên dừng bước lại, kinh hãi mà sợ hãi trừng lớn hai mắt. Bởi vì tại nàng trước thà, xuất hiện một thiếu niên bóng lưng. Thiếu niên này đưa lưng về phía nàng, lẳng lặng đứng tại trên một tảng đá lớn, như đá điêu không nhúc nhích. Khi nhìn rõ thiếu niên này thân ảnh về sau, thiếu nữ cặp kia con ngươi màu xanh lam bên trong, trong nháy mắt tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng, liền phảng phất đã đoán được tận thế đến. Làm sao không chạy? Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, cư cao lâm hạ nhìn qua Tiêu Xương. Tiêu Xương hai chân một trận sụi lơ, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Lâm Vân. Mà xuống một cái trước mắt, Lâm Vân thân ảnh liền từ trên đá lớn biến mất. Khi Lâm Vân xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Tiêu Xương trước mặt, một tay nắm chặt tóc của nàng, đưa nàng này trực tiếp nhấc lên. Ngươi cảm thấy, bản vương nên xử trí như thế nào ngươi? Ngươi giết ta đi. Tiêu Xương cắn răng nghiến lợi từ trong miệng gạt ra một câu. Giết ngươi. Lâm Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn một tay dẫn theo Tiêu Xương trở về hành tẩu. Liền phảng phất nhấc lên một túi rác rưởi bóp trên tay. Ngươi phản bội Nam Hạ, phản bội ngươi tông môn, phản bội toàn bộ liên minh, phản bội 1 tỷ nhân dân. Ngươi cảm thấy lặng lẽ chết ở chỗ này liền có thể thoát tội sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Xương liều mạng muốn giãy giụa, nhưng lại căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể bất lực gầm thét. Như ngươi loại này tội nhân thiên cổ, tự nhiên thỏa đáng lấy các quốc gia dân chúng, lấy nhất tàn khốc hình pháp xử tử, để ngươi xú danh chiêu, để tiếng xấu muôn đời. Lâm Vân lạnh lùng nói, trên mặt không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì. Nghe được Lâm Vân, Tiêu Xương không khỏi toàn thân lạnh run, nàng hoảng sợ mà tuyệt vọng hô, không muốn đối với ta như vậy. So chết càng đáng sợ chính là cái gì? Tự nhiên là sau khi chết còn muốn bị thế nhân thoá mạ. Tiêu Xương cũng không muốn rơi xuống loại kia hạ tràng, nàng vội vàng đối Lâm Vân khẩn cầu nói, van cầu ngươi không muốn như vậy, nể tình chúng ta đã từng phân tình, ngươi liền cho ta thống khoái đi. Ta không muốn chết sau còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng không mang theo ta trở về tử hình, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần là ta có thể làm cái gì đều có thể. Lâm Vân phảng phất không có tình cảm người gỗ, mặc cho Tiêu Xương như thế nào ăn nói khép nép khẩn cầu, đều từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Tiêu Xương vẫn như cũ còn không chịu hết hy vọng, nàng hốt hoảng hô lớn. Ta có thể đem thân thể của ta cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng không mang theo ta trở về tử hình, ngươi muốn bao nhiêu lần ta đều có thể cho ngươi, vô luận như thế nào đùa bỡn ta đều được. Nghe được Tiêu Xương lời nói này, Lâm Vân bước chân bỗng nhiên trì trệ, lập tức đứng tại nguyên địa. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, nữ nhân này có thể vô sỉ đến mức độ này. Gặp Lâm Vân đột nhiên dừng lại, Tiêu Xương coi là biện pháp này hữu hiệu, thế là liền chủ động kéo ra áo. Nửa lộ ra tuyết trắng bộ ngực sữa, tới đi, ta bây giờ lập tức liền có thể cho ngươi. Lâm Vân lông mày có chút nhăn lại, lộ ra cực độ chán ghét biểu lộ. Trước mắt nữ nhân này cũng coi là chim sa cá lặn, nhưng Lâm Vân lại sẽ chỉ đối nàng cảm thấy buồn nôn, thậm chí chưa hề đối một nữ nhân như thế chán ghét qua. Lâm Vân đối nàng chán ghét trình độ đã đạt tới trước nay chưa từng có trình độ, đạt tới muốn tự tay đưa nàng xé thành mảnh nhỏ tình trạng. Tiêu Xương hiển nhiên rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Lâm Vân trên mặt chán ghét biểu lộ về sau, nàng lập tức cũng không dám nói nữa. Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía bán tao Tiêu Xương, lạnh lùng phun ra ba chữ, ngươi xứng sao? Tiêu Xương biểu lộ lập tức cứng đờ, cả người như hóa đá sửng sốt. Ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Cái này ngắn ngủi ba chữ, tại nàng não hải vang vọng thật lâu. Nàng lúc này mới ý thức được, Lâm Vân sớm đã không phải lúc trước cái kia bị nàng từ hôn Lâm ra phế vật, mà là nàng không với cao nổi Nam Hạ Vương. Tại bây giờ Lâm Vân bên người đã có rất rất nhiều mỹ nhân tuyệt thế, Vân Nhược Hy, Nam Cung Yến, trong đó tùy ý một cái, vô luận mỹ mạo vẫn là thiên phú, đều xa xa phía trên nàng. Thậm chí chỉ cần Lâm Vân muốn, khắp thiên hạ nữ nhân đều nguyện ý đứng xếp hàng, để Lâm Vân tùy tâm sở dục chọn lựa. Buồn cười nàng còn vọng tưởng lợi dụng sắc đẹp của mình, đến câu dẫn bây giờ thân là quân vương Lâm Vân. Đây quả thực là mặt dày vô sỉ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, Sử tử Tiêu Xương. Một đầu tóc vàng Chu Lệ Nhã, đứng tại cao ngất như mây trên đỉnh núi, nhìn qua chân núi phương mỹ cảnh. Cuồng phong ở trên người nàng gào thét mà qua, thổi đến nàng toàn thân quần áo không ngừng cổ động, một đầu tóc vàng cao cao tung bay. Nàng đón thổi tới cuồng phong, tại đỉnh núi đối không khí nói một mình, tỷ tỷ, hôm nay ta lại gặp được hắn. Hắn rất thông minh, phi thường thông minh, thông minh đến mức hoàn toàn không giống một thiếu niên, ngược lại càng giống một cái túc trí đa mưu lão quái. Ta nghĩ hắn cũng đã đoán được, là ngươi để cho ta tới bảo hộ hắn. Bất quá ta cũng không có hướng hắn lộ ra tin tức của ngươi. Tại hắn trưởng thành đến đủ cường đại trước đó, ta cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức cho hắn. Chỉ là hắn phi thường cố chấp, vô luận ta nói thế nào, hắn đều nhất định phải cùng tổ chức đối kháng. Lần này ta có thể bảo vệ hắn, lần tiếp theo liền không nhất định có thể bảo vệ hắn. Đang lầm bầm lầu bầu xong, Chu Lệ Nhã liền yên lặng quay người, dạo bước rời đi đỉnh núi. Ngày kế tiếp giữa trưa, hoàn toàn thay đổi Bắc Yên Vương Thành, đã bị liên quân quân đội hoàn toàn xâm chiếm. Tại Bắc Yên trong Vương Thành trên quảng trường, đứng sừng sững lấy một cái từ gỗ lâm thời lập nên sự quyết đài. Toàn thân quần áo rách mướp, trên mặt cùng trên thân tràn đầy vết máu ô uế, bộ dáng chật vật không chịu nổi Tiêu Xương, bị mấy đầu xích sắt thô to trói gô tại sự quyết đài trên mặt cọc gỗ. Mấy chục vạn liên quân binh sĩ chiếu chiếu bật bật vây quanh ở nàng bốn phía, đem toàn bộ quảng trường nhồi vào, thậm chí ngay cả chung quanh quảng trường đường đi cũng bị chắn đến chật như nêm cối. Ở đây tất cả binh sĩ đều đồng loạt trừng mắt Tiêu Xương, ánh mắt tràn ngập xem thường, chán ghét, phẫn nộ, thống hận, liền phảng phất đang nhìn một cái chết chưa hết tội tội phạm. Sử tử nàng, sử tử nàng, sử tử cái này ăn cây táo rào cây sung phản tặc. Như loại này tội nhân thiên cổ, trực tiếp sử tử đều tính lợi cho nàng. Bọn binh lính đều nâng quyền kích động gào thét lớn, đơn giản hận không thể đem Tiêu Xương thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Một thời gian, như là trứng gà, tảng đá các loại đồ vật loạn thất bát tao, liên tiếp không ngừng hướng Tiêu Xương đập tới, nện đến nàng đầy người ô uế, mà nàng chỉ có thể cúi đầu, yên lặng thừa nhận quần chúng lửa giận. Lâm Vân dạo bước đi đến sự quyết trên đài, đối kích động binh sĩ làm ra dừng lại thủ thế, toàn bộ hiện trường rất nhanh liền an tĩnh lại. Lâm Vân đi đến Tiêu Xương trước mặt, dùng thủ nắm chặt tóc của nàng, đưa nàng đầu cưỡng ép nhấc lên, đối bọn binh lính nói ra, người này tự mình thông đồng với địch, bán liên minh tình báo, suýt nữa cải biến chiến cuộc, chính là tội nhân thiên cổ, tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Nói đến đây, Lâm Vân liền quay đầu nhìn về phía Lộ Dịch Ti, nàng là các ngươi Hàn Băng Cung người, liền giao cho các ngươi Hàn Băng Cung xử trí đi. Lâm Vân nói xong liền quay người xuống đài, mà Lộ Dịch Ti thì là sắc mặt băng lãnh đi đến hình đài. Lộ Dịch Ti đi đến Tiêu Xương trước mặt, dùng thất vọng cực độ ánh mắt nhìn Tiêu Xương. Tiêu Xương ngẩng đầu nhìn Lộ Dịch Ti, hai mắt rưng rưng hô, sư phụ, ngậm miệng. Ngươi tên phản đồ này, ngươi không xứng gọi ta sư phụ, ta cũng chưa từng có ngươi tên đồ đệ này. Lộ Dịch Ti mặt mũi tràn đầy chán ghét quát. Làm Hàn Băng Cung trưởng lão, Lộ Dịch Ti thân này chung với Hàn Băng Cung. Tại một ít chuyện riêng phương diện, nàng có lẽ sẽ thiên vị đồ đệ mình, nhưng ở nguy cơ đến Hàn Băng Cung sự tình bên trên, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ làm việc thiên tư chi ý. Lộ Dịch Ti quyết nhiên rút ra bên hông bội kiếm, lạnh lùng đối Tiêu Sương nói ra, ngươi căn bản không xứng làm ta Hàn Băng Cung đệ tử, hôm nay ta liền đại biểu Hàn Băng Cung thanh lý môn hộ. Nói xong, Lộ Dịch Ti giơ lên cao cao bảo kiếm trong tay. Đừng a sư phụ, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tiêu Sương đau khổ rưng rưng cầu khẩn nói, trong mắt viết đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Nàng cũng không cam lại hối hận, nàng hy vọng dường nào thời gian có thể đảo lưu. Đảo lưu trở lại 3 năm trước đây, trở lại nàng còn cùng với Lâm Vân thời điểm. Nếu như hết thảy có thể làm lại, nàng nhất định sẽ không lại vứt bỏ Lâm Vân, nhất định sẽ không lại đi trêu chọc Lâm Vân. Đáng tiếc, không có nếu như, nàng đã không có làm lại từ đầu cơ hội. Giết nàng, giết nàng, giết tên phản đồ này. Tử hình dưới đài binh sĩ phát ra tiếng hô to, lần nữa đưa nàng chưa từng thiết thực ý nghĩ bên trong kéo về đến hiện thực. Tại bọn binh lính tiếng hô to bên trong, Lộ Dịch Ti không chút do dự chém xuống một kiếm. Răng rắc, máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Kia hai con ngươi màu xanh lam vô thần nhìn chằm chằm trời xanh, ánh mắt đờ đẫn đến giống như một đầm nước đọng. Tại Tiêu Sương giác quan bên trong, thời gian tại trong trước mắt ấy chậm lại. Tất cả thanh âm đều phảng phất biến mất. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Nàng đại não liền phảng phất bị rót đầy nặng nề trì, để suy nghĩ của nàng cũng đi theo ngưng kết. Căn bản là không có cách lại suy nghĩ, chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ. Kết thúc. Kết thúc, kết thúc. Nàng không muốn tiếp nhận hiện thực, hai mắt nhắm lại, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt lâm vào hắc ám, vĩnh hằng hắc ám. Lộ Dịch Ti vứt xuống bảo kiếm trong tay, bi thương đi xuống xử quyết đài. Lâm Vân lúc này mới đi đến Tiêu Sương kia thi thể không đầu trước mặt, một chân tại mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem trên mặt đất bội kiếm đánh bay. Lâm Vân một phát bắt được bội kiếm, một cước đá vào thi thể không đầu bên trên, đem nó trực tiếp đạp bay đến giữa không trung. Trong tay bội kiếm hướng về sau ném đi, một vòng hàn quang từ Lâm Vân trong tay bắn ra, tinh chuẩn cắm ở kia thi thể không đầu bên trên, vừa vặn cắm ở thẳng tắp hai ngọn núi ở giữa, đem toàn bộ lồng ngực triệt để xuyên qua. Bội kiếm đỉnh lấy thi thể không đầu bay rớt ra ngoài, cuối cùng đóng đinh tại hoàng cung cửa cung phía trên. Kinh khủng cự lực trong nháy mắt đem thi thể xé rách thành mảnh vỡ, vỡ vụn huyết nhục tựa như hoa tươi nổ phóng, kia đầy đặn hai ngọn núi như hai cái màn thầu rớt xuống. Lâm Vân không giận tự uy hừ lạnh một tiếng, đây chính là phản đồ hạ tràng. Liên quân trận đầu chiến dịch, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Tại trải qua sau trận này về sau, Bắc Yên Vương quốc đã không còn tồn tại, biến thành liên quân căn cứ địa, ám sát hội sát thủ cũng toàn bộ rút đi. Lâm Vân biết tại trong ngắn hạn, ám sát hội cũng sẽ không lại hành động. Cho nên Lâm Vân nhất định phải tại đoạn này thời gian bên trong, mau chóng nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình. Tăng cường thực lực phương thức có rất nhiều chủng, tăng lên nguyên tu cảnh giới chỉ là trong đó một loại. Trừ cái đó ra tăng lên thần thức cảnh giới, cũng đồng dạng có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân. Mà tăng lên thần thức cảnh giới phương pháp nhanh nhất, chính là tìm kiếm được phong ấn kiếp trước tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Tại đánh giết Bạch Cốt Ưng Vương về sau, Lâm Vân từ trong tay hắn đoạt tới 8 khối hồn ngọc nát phiến. Tại đem cái này 8 khối hồn ngọc nát phiến sau khi hấp thu, Lâm Vân tinh thần lực tăng nhiều, thần thức tu vi cũng tăng lên trên diện rộng, nhưng vẫn như cũ còn xa xa không đủ đột phá. Thần thức tu vi tổng cộng có 6 đại cảnh giới: cảm quan cảnh, siêu cảm cảnh, siêu phàm cảnh, vô thượng cảnh, thánh linh cảnh, siêu thần cảnh. Mỗi vượt qua một cảnh giới, tu luyện độ khó cũng sẽ tăng thêm hơn gấp 10 lần. Đây cũng chính là nói, Lâm Vân từ đệ nhất cảnh cảm quan cảnh, vượt qua đến đệ nhị cảnh siêu cảm cảnh, chỉ hấp thu mấy khối hồn ngọc nát phiến. Mà từ đệ nhị cảnh siêu cảm cảnh, vượt qua đến đệ tam cảnh siêu phàm cảnh, liền cần mấy chục khối hồn ngọc nát phiến. Cứ thế mà suy ra, đệ tam cảnh đến đệ tứ cảnh, cần mấy trăm khối. Đệ tứ cảnh đến đệ ngũ cảnh, thì cần muốn mấy ngàn khối. muốn đột phá đến sau cùng siêu thần cảnh, cơ hồ cần cực kỳ lâm vân kiếp trước toàn bộ linh hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, muốn lấy được ta tài phú sao? Phong ấn lâm vân tàn hồn hồn ngọc, tại bị đánh nát sau ba rơi xuống tam giới các nơi, muốn toàn bộ tìm kiếm trở về cần đại lượng thời gian. Tam giới tức, thần vực, ma vực, thiên vũ đại lục. Thiên vũ đại lục diện tích bề mặt là cái này ba cái trong đại lục nhỏ nhất, mà ngàn nước cương vực lại vẻn vẹn là thiên vũ đại lục bát đại vực bên trong, diện tích một cái nhỏ nhất địa vực. Mà Lâm Vân trước mắt chỗ đông nam địa khu, đồng dạng cũng là ngàn nước cương vực cửu cái trong khu vực, diện tích một cái nhỏ nhất địa khu. Lâm Vân căn cứ diện tích cùng tản mát xác suất tính toán, suy đoán ra ngàn nước cương vực đông nam địa khu, chỉ ít có vượt qua 60 khối hồn ngọc nát phiến. Trước mắt Lâm Vân đã dung hợp mười mấy khối, còn thừa lại chỉ ít 40 mấy khối. Nếu như có thể đem cái này 40 cực nhanh hồn ngọc nát phiến toàn bộ dung hợp, kia Lâm Vân liền có thể đột phá thần thức tu vi đệ tam cảnh, siêu phàm cảnh. Bất quá đông nam địa khu như thế lớn, bao quát bát đại vương quốc và mấy chục cái tiểu quốc, muốn tại toàn bộ đông nam địa khu tìm ra như vậy mấy chục mảnh vụn, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Chính Lâm Vân đi tìm, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Cho nên hắn chỉ có thể gián tiếp xuất bố cáo, treo giải trên trời thu mua hồn ngọc nát phiến. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lâm Vân thân bút viết xuống bố cáo, liền dán đầy bát đại vương quốc từng cái thành thị, phố xá sầm uất khách sạn, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là. Bố cáo bên trên viết, muốn lấy được ta tài phú sao? Nếu mà muốn có thể toàn bộ cho các ngươi, vậy liền đi tìm đi. Chỉ cần các ngươi tìm tới những cái kia mảnh vỡ, liền có thể thu hoạch được đời này cũng xài không hết tài phú. Nhìn thấy bố cáo bên trên nội dung, từng cái mộng tưởng phát tài thanh niên nhiệt huyết, đều nhao nhao đạp vào tầm bảo con đường. Đã từng dựa vào săn giết yêu thú mà sống vũ giả, đều đặt vào yêu thú không săn giết chạy tới tầm bảo. Từng tại gia tộc hoặc vũ phủ tu luyện thiên tài, đều đặt vào tài nguyên không sử dụng chạy tới tầm bảo. Thậm chí liền ngay cả xa xôi địa khu sơn tặc thổ phỉ, cũng đều đặt vào thương đội không ăn cướp chạy tới tầm bảo. Toàn bộ đông nam địa khu trên trăm quốc gia, đều vì vậy mà nhấc lên một cố tầm bảo dậy sóng. Bất quá coi như mấy trăm triệu người đồng thời tìm kiếm, cũng khó tại trong ngắn hạn tìm tới tất cả mảnh vỡ. Đang chờ đợi thu mua mảnh vỡ quá trình bên trong, Lâm Vân cũng không có nhàn rỗi, mà là một mực bế quan tu luyện. Tại cùng Bắc Yên chiến dịch qua đi, Lâm Vân tu vi liên tục tăng lên, thăng liền mấy cấp vượt qua đến võ vương cảnh giới. Ma thần hạch tinh hấp thu tu vi tốc độ cực nhanh, nhưng cũng dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn cố, cho nên Lâm Vân nhất định phải hào hào củng cố tu vi. Tại củng cố tự thân tu vi đồng thời, Lâm Vân cũng lần nữa vì Nam Hạ thiên tài tăng thực lực lên, đều xem trọng điểm đối Lâm Anh, Nam Cung Yến, Vân Nhược Hy ba người tiến hành bí mật huấn luyện. Tại tám nước tạo thành liên minh về sau, tám nước tài nguyên cũng bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Mỗi cái có được địa cấp võ hồn thiên tài, đều thành liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đều có thể phân phối đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Trong đó rất nhiều chân quý tài nguyên, tại Nam Hạ đều là có tiền mà không mua được. Những tư nguyên này tại bị Lâm Vân luyện hóa về sau, biến thành từng mai thập phẩm đan dược, tác dụng làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Lâm Vân bây giờ đã đột phá tới võ vương, những đan dược này đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ trợ giúp nào, cho nên hắn đem những đan dược này, tất cả đều phân phối cho Nam Hạ thiên tài. Tại phục dụng Lâm Vân luyện chế đan dược về sau, Nam Hạ chúng thiên tài đều nhao nhao bế quan, ngắn ngủi nửa tháng thời gian đều nhao nhao đột phá. Nam Cung Vương Tử tại sau khi xuất quan, đã đột phá tới cấp 5 vũ sư. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam cũng đều đột phá tới cấp 4 vũ sư. Vương Thành Lục Đại Thiên Tài, Mộ Dung Tuyết, Vân Nhược Hy, tất cả đều đột phá đến cấp 2 cảnh giới võ sư. Vân Nhược Hy thiên phú tu luyện, vốn cũng không so Vương Thành Lục Đại Thiên Tài chênh lệch, mà nàng võ hồn lại có thể phụ trợ tu luyện. Tại ngang nhau tài nguyên tình huống dưới, Vân Nhược Hy tốc độ tu luyện có thể song bạo Vương Thành Lục Đại Thiên Tài, thậm chí so sánh với Tam Đại Yêu Nghiệt, cũng đều chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Vân tin tưởng tại tương lai không lâu, Vân Nhược Hy tu vi chắc chắn vượt qua Tam Đại Yêu Nghiệt, Đương nhiên đây hết thảy đều phải xây dựng ở Lâm Vân ủng hộ bên trên. Vân Nhược Hy sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng nàng võ hồn năng lực lại phi thường biến thái. Tại Lâm Vân đối nàng bí mật huấn luyện nửa tháng sau, nàng đã có thể đem tự thân võ hồn năng lực vận dụng tự nhiên. Tại đối Vân Nhược Hy võ hồn tiến hành lặp đi lặp lại thí nghiệm về sau, Lâm Vân phát hiện nàng võ hồn có thể rút ra nguyên khí lượng, lại đồng đẳng với nàng tự thân nguyên khí gấp trăm lần. Vũ giả tu vi mỗi đề cao một cấp, nguyên khí số lượng dự trữ liền sẽ đề cao gấp 2. Đề cao 2 cấp thì 4 lần, đề cao cấp 3 thì 8 lần. Cứ thế mà suy ra, đề cao cấp 6 liền biến thành 64 lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Vân Nhược Hy võ hồn năng lực, chỉ ít có thể đối tu vi cao nàng cấp 6 địch nhân có hiệu quả. Vân Nhược Hy trước mắt cảnh giới vì cấp 2 vũ sư, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng võ hồn năng lực, đem một cái cấp 8 vũ sư nguyên khí dành thời gian hầu như không còn, thậm chí ngay cả cấp 9 vũ sư cũng có thể dành thời gian hơn phân nửa. Nếu là một cái không sở trường thể thuật vũ giả, không cẩn thận bị nàng dành thời gian nguyên khí lời nói, vậy đơn giản trở nên cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Nếu có thể đem Vân Nhược Hy bồi dưỡng, nàng đem biến thành cường đại nhất phụ trợ hình vũ giả, đây cũng chính là Lâm Vân muốn bồi dưỡng nàng nguyên nhân. Mà cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản Vân Nhược Hy so sánh, Lâm Anh tốc độ tu luyện liền chậm rất nhiều. Lâm Vân lưu cho Lâm Anh tài nguyên tu luyện là nhiều nhất, thậm chí nhiều đến cùng Nam Cung Yến tương xứng, nhưng nàng vẫn như cũ không thể đột phá vũ sư, đến nay còn dừng lại tại cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Vì đền bù Lâm Anh tu vi không đủ, Lâm Vân đem cuồng bạo chiếc nhẫn để lại cho nàng. Tu vi càng cao vũ giả, sử dụng cuồng bạo chiếc nhẫn hiệu quả càng yếu. Lâm Vân tại bước vào cảnh giới võ sư về sau, liền cơ bản không chút sử dụng cuồng bạo chiếc nhẫn. Mà bây giờ Lâm Vân đã đột phá tới võ vương, cuồng bạo chiếc nhẫn ở trên người hắn đã hoàn toàn mất đi hiệu quả, căn bản là không có cách lại đề thăng đẳng cấp. Mà lấy Lâm Anh trước mắt tu vi, vừa vặn có thể đem cuồng bạo chiếc nhẫn hiệu quả phát huy đến cực hạn. Tại sử dụng cuồng bạo chiếc nhẫn về sau, Lâm Vân có thể tạm thời đột phá cảnh giới võ sư. Lại thêm Lâm Vân truyền thụ cho nàng kiếm kỹ, vượt cấp chiến thắng cấp 2 vũ sư hoàn toàn không có vấn đề. Trương Vị tu vi mặc dù còn dừng lại tại cấp 5 võ sĩ, nhưng Lâm Vân lại vì hắn lắp đặt hai đầu kim loại cánh tay, cùng một đầu cuối đuôi mang theo lưỡi dao kim loại cái đuôi, từ một phương diện khác tăng lên lực chiến đấu của hắn, để hắn hoàn toàn có cùng cao giai võ sĩ một trận chiến thực lực. Trừ cái đó ra, Lâm Vân trên người Trấn Quốc Quân cũng lắp đặt rất nhiều kiểu mới vũ khí, tỉ như nguyên khí cao năng hộ thuẫn, nguyên khí cắt chém xạ tuyến, nguyên khí cao năng bình chướng chờ. Trấn Quốc Quân ở độ tuổi này đã sớm qua hoàng kim lúc tu luyện kỳ, đã không có biện pháp tại tăng lên tu vi, cho nên Lâm Vân chỉ có thể ở phương diện này tăng cường thực lực của hắn. Tại lắp đặt lên những này kiểu mới vũ khí về sau, Trấn Quốc Quân thực lực thẳng tắp lên cao, cho dù đối đầu cấp 9 võ vương cảnh giới cường giả, cũng có thể hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Trừ cái đó ra, Lâm Vân còn chuyên môn vì Thượng Quan Bạch Khởi đặc địa làm ra một bộ áo giáp màu xanh lam. Bộ này áo giáp màu xanh lam lực phòng ngự cực kỳ biến thái, lại phối hợp Thượng Quan Bạch Khởi tự thân võ hồn năng lực, để hắn trở thành trừ Lâm Vân bên ngoài Nam Hà có thể nhất kháng nam nhân. Mà hoa mộc lan trên lưng trọng kiếm cũng bị Lâm Vân một lần nữa cải tạo. Cải tạo sau trọng kiếm có được tự động chứa đựng nguyên khí công năng, có thể tăng lên trên diện rộng hoa mộc lan kiếm thuật uy lực. Lâm Vân toàn diện tăng lên Nam Hà cường giả thực lực, chỉ vì nghênh đón ám sát hội lần tiếp theo tiến công. Lâm Vân tin tưởng, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 643, trước khi mưa bão tới tấu. Tại Hắc Ám giam cầm không gian bên trong, tọa lạc lấy một tòa khí vũ rộng lớn cung điện. Số 6, số 7, số 8, số 14 người cung kính quỳ một chân trên đất. Ở trước mặt bọn họ là một chương xa hoa bá khí vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một cái bóng đen. Bởi vì tia sáng quá ảm đạm, cái bóng đen này hình dáng đã mơ hồ, chỉ bắn ra xuất một đôi tinh hồng đôi mắt. Các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng nhiệm vụ thất bại hậu quả a. Trong bóng tối vang lên thanh âm của một nam nhân. Thanh âm này phi thường bình thản đến tựa như người quen thường ngày nói chuyện phiếm. Nhưng chính là cái này bình thản thanh âm, tại bốn người trong tai lại giống như ma quỷ gào thét, đem bốn người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ám sát hội là một cái cực kỳ biến thái tổ chức. Tổ chức này đối thất bại cơ hồ là số không dễ dàng tha thứ. Ám sát hội tuyệt không cho phép sát thủ xuất hiện bất kỳ thất bại, cũng không cần bất luận cái gì thất bại sát thủ. Từ khi sáng tạo đến nay, ám sát hội nhiệm vụ hoàn thành suất cao tới 99% trở lên. Cho đến tận này, vẻn vẹn chỉ là cái này một cái phân hội, liền thi hành hơn ngàn lần ám sát nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thất bại số lần, vẻn vẹn chỉ có 10 lần. Mà kia 10 cái ám sát thất bại sát thủ, cuối cùng đều chết tại ám sát hội cực hình bên trong. Đây chính là ám sát hội, một cái chỉ cần thành công, không cho phép thất bại địa phương. Phân hội trưởng xin bớt giận, nhiệm vụ lần này chúng ta vốn đã thành công. Cũng không liệu tối hậu quan đầu, nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện, bảo vệ nhiệm vụ mục tiêu. Số 6 kinh sợ giải thích nói, cái kia bình thản âm thanh nam nhân, lại tại trong bóng tối vang lên, nữ nhân kia, nàng vì sao muốn giúp tiểu tử kia? Số 6 lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng nếu như nàng không xuất hiện, Lâm Vân tiểu tử kia hiện tại đã bị bắt đến trước mặt ngài. Phân hội trưởng thanh âm lại tiếp lấy vang lên, tiểu tử kia tên là Lâm Vân sao? Danh tự này đến là rất quen tai, không phải là Lâm Thiên Dương chủng, thì ra là thế, khó trách nàng muốn giúp tiểu tử kia. Gặp phân hội trưởng nói một mình, phía dưới mấy tên sát thủ đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Lâm Thiên Dương cùng nữ tử kia lại có quan hệ thế nào sao? Đang trầm tư một lúc sau, phân hội trưởng lúc này mới nói ra, nếu là bởi vì nữ nhân kia, nhiệm vụ kia thất bại cũng không có biện pháp, lần này ta liền tạm thời vòng qua các ngươi. Nếu là xếp hạng dựa vào sau sát thủ chấp hành nhiệm vụ thất bại, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân tạo thành, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Mà xếp hạng đến gần sát thủ lại khác biệt, bọn hắn đều là phân hội bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Nếu là bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại liền xử tử, vậy liền quá lãng phí giai đoạn trước nện cho bọn hắn tài nguyên. Tả phân hội trưởng khai ân. Bốn người đồng thời cung kính ôm quyền nói tạ. Phân hội trưởng lại nói, các ngươi mới vừa nói, tiểu tử kia cái thứ hai võ hồn, có được siêu cường đồng thuật lực lượng, cùng sử dụng đánh bại Minh giáo Bạch Cốt Ưng Vương. Bốn người đều liên tục gật đầu, trăm miệng một lời trả lời, đúng vậy phân hội trưởng, việc này chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bốn người vừa mới dứt lời, liền có một trận tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Một bóng người từ trong bóng tối hiển hiện, chậm rãi đi đến bốn người bên cạnh, đối vương tòa bên trên phân hội trưởng ôm quyền nói, ta đối tiểu tử kia đồng thuật cảm thấy rất hứng thú, mời phân hội trưởng lần này phái ta đi chiếu cố hắn đi. Bốn người vô ý thức hướng cái này người nói chuyện nhìn lại, bởi vì tia sáng quá mức ảm đạm, bốn người đều thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn trên trán xoắn ốc tiêu đồ đằng, cùng đồ đằng phía dưới, 5, cái số này. Phân hội trưởng hướng người này nhìn một chút, sau đó dùng bình thản ngữ khí nói ra, ta biết ngươi cũng am hiểu đồng thuật, bất quá ta không muốn phía sau nhiệm vụ lại có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên lần này vẫn là trực tiếp để số 3 đi thôi, ta nghĩ tại chúng ta phân hội sát thủ bên trong, không có so với hắn càng thích hợp đối phó tiểu tử kia người. Số 5 vốn còn muốn tranh thủ, bất quá vừa nghe đến số 3 liền trực tiếp ngậm miệng. Hoàn toàn chính xác chính như phân hội trưởng lời nói, không có so số 3 càng thích hợp đi chấp hành nhiệm vụ lần này người, bởi vì số 3 hoàn toàn chính là đồng thuật khắc tinh. Bắc Yên Vương quốc hủy diệt về sau, Bắc Yên lãnh thổ liền biến thành liên quân căn cứ địa. Bắc Yên mỗi một cái châu quận đều trú đóng liên quân quân đội, mà đóng quân quân đội nhiều nhất châu quận thì thuộc về Bắc Yên nhất phương Bắc Bắc Thương quận. Bắc Thương quận là cái cực kỳ trọng yếu chiến lược địa điểm, bởi vì nó không chỉ có là Bắc Yên nhất phương Bắc châu quận, đồng thời cũng là Đông Nam địa khu nhất phương Bắc tác chiến căn cứ. Ngàn nước cương vực tổng cộng chia làm Đông Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Trung Bộ, Trung cửu cái địa khu. Mà mỗi cái địa khu biên giới đều từ liên miên không dứt sơn mạch tương liên. Những này sơn mạch được xưng là chia cắt sơn mạch. Chia cắt sơn mạch không chỉ có dốc đứng hiểm trở, mà lại bình quân độ cao so với mặt biển vượt qua vạn mét. Vạn mét cao phong đối với thường nhân mà nói, không khác một đảo không thể vượt qua lạch trời, võ sĩ phía dưới vũ giả căn bản là không có cách thông qua. Thậm chí liền ngay cả võ sĩ cảnh giới vũ giả đều rất khó có đầy đủ nguyên khí leo lên đến đỉnh phong. Đây cũng chính là địa khu ở giữa tương hỗ ngăn cách nguyên nhân. Đông Nam địa khu biên giới chia cắt sơn mạch, tổng cộng cũng chỉ có 2 cái lỗ hổng. Đông Nam địa khu muốn cùng những địa khu khác tiến hành lui tới, nhất định phải từ 2 cái này lỗ hổng thông qua. Cái thứ nhất lỗ hổng ở vào phương Tây, liên tiếp lấy khu vực phía Nam. Cái thứ hai lỗ hổng ở vào phương Bắc, liên tiếp lấy đông bộ địa khu. Mà cái thứ hai lỗ hổng lại vừa vặn ở vào Bắc Yên Vương quốc Bắc Thương quận. Không chút nào khoa trương, Bắc Thương quận chính là Đông Nam địa khu quan ải miệng. Ám sát hội phân hội, hiển nhiên không tại Đông Nam trong khu vực. Ám sát hội điều đến Bắc Yên 50 vạn tinh nhuệ, cũng hiển nhiên là từ đông bộ địa khu vương quốc điều tới. Bởi vậy có thể thấy được, đông bộ địa khu những cái kia vương quốc, chỉ sợ tất cả đều đã biến thành ám sát hội nước phụ thuộc. Chỉ cần đem Bắc Thương quận cái này quan ải miệng ngăn chặn, ám sát hội liền không cách nào đem đông bộ địa khu quân đội điều khiển đến Đông Nam địa khu đến tác chiến. Không cách nào đem quân đội điều khiển tới tác chiến, chỉ là ám sát hội mấy tên sát thủ, coi như bọn hắn cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, không chịu nổi các đại vương quốc cường giả thay phiên ra trận. Dù sao bát đại vương quốc võ vương cường giả, cộng lại cũng có nhiều đến hơn 100 cái. Lại thêm 2 cái tông môn võ vương cường giả, chỉ ít không thua kém 150 cái. Liền đến chính là một cái võ tông cảnh sát thủ, hơn 150 cái võ vương dùng xa luân chiến, cũng có thể đem hắn sống sờ sờ mài chết. Huống chi liên quân bên này còn có cái địch nổi võ tông Lâm Vân. Chỉ cần đông bộ địa khu quân đội đều không đến, liên quân liền có sung túc thời gian, đi hướng khu vực phía Tây cầu viện, lôi kéo càng nhiều thế lực gia nhập liên minh. Cho nên liên quân đem Bắc Thương quận coi là quan trọng nhất, tại cái này châu quận biên cảnh cứ điểm bên trong, trọn vẹn đồn trú 80 vạn đại quân, dòng giã một cái quân đoàn binh lực, mà trấn thủ cái này quân đoàn phó thống soái thì càng là Đông Nam địa khu đã từng đệ nhất cường giả Đại Tần Nguyên soái. Tại đóng quân đến nay trong nửa tháng, Bắc Thương hết thảy đều bình an vô sự, không có tao ngộ qua bất luận cái gì tập kích, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ địch nhân nào quấy rối. Mà liền tại giữa tháng tuần trăng tròn trong đêm, một trận từ phương xa truyền đến phấn khởi tiếng kèn, phá vỡ cái này trầm tĩnh nhiều ngày bình tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 644, thất bại nguyên nhân, địch tập, địch tập. Từng đợt trầm muộn tiếng trống trận, tại toàn bộ cứ điểm trong sơn cốc vang lên. Những cái kia nguyên bản đã ngủ say binh sĩ, đều nhao nhao từ trong mộng bừng tỉnh, bằng nhanh nhất tốc độ mặc vào chiến y, cầm lên vũ khí xông ra doanh địa. Bẩm báo phó thống soái, phương Bắc 20 dặm bên ngoài, xuất hiện một chi quy mô vượt qua 100 vạn quân đoàn. Một lính gác vội vã xông vào thành lũy, quỳ một gối xuống tại Đại Tần Nguyên soái trước mặt, thở không ra hơi đối Đại Tần Nguyên soái nói. Lúc này Đại Tần Nguyên soái đã mặc gai nhọn áo giáp, đeo lên sừng châu mũ giáp, khí chàng uy chấn bát phương. Cho dù đang nghe quân địch quy mô vượt qua 100 vạn lúc, trên mặt hắn biểu lộ cũng vẫn chấn định như cũ như thường, chưa từng xuất hiện mảy may thần sắc kinh khủng, cho người ta một loại gặp nguy không loạn cảm giác. Đây là hắn tại nhiều năm chinh chiến sát lục bên trong, chỗ ma luyện ra tới quân nhân khí phách. Đừng nói là đối mặt 100 vạn đại quân, liền xem như đối mặt 1000 vạn đại quân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm e ngại. Coi như trong lòng có vẻ sợ hãi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn biết mình là binh sĩ trong lòng tín ngưỡng, nếu như ngay cả hắn đều biểu hiện được e ngại, kia quân đoàn sĩ khí đem lọt vào hủy diệt tính đả kích. Toàn quân phòng thủ, Đại Tần Nguyên soái đem bên cạnh liệt thiên chiến phủ một cái nhấc lên, sau đó kéo lấy chiến phủ cất bước đi ra thành lũy, chỗ đi qua mặt đất lưỡi búa cọ sát ra đại lượng hỏa hoa, lưu lại một đạo cháy đen vết cắt. Khi Đại Tần Nguyên soái trừng lên thành tường lúc, tường thành cửa sổ bên trên đã đứng đầy cung tiễn thủ, nhao nhao kéo cung cài tên vận sức chờ phát động. Thuận tường thành cửa sổ, Đại Tần Nguyên soái hướng ngoài thành sơn cốc nhìn ra xa mà đi, chỉ gặp xa như vậy phương trên đường chân trời, xuất hiện một mảnh hắc nha nha thủy triều, kia là đang không ngừng băng chảy xiết tới thiên quân vạn mã. Kia mênh mông đại quân từ đầu không nhìn thấy đuôi, số lượng hiển nhiên đã vượt qua 100 vạn quy mô. Đại Tần Nguyên soái hướng nơi xa nhìn thoáng qua, sau đó liền chấn định quay người, đối sau lưng hơn 10 vị đại tướng ra lệnh, ai vào chỗ nấy. Mặt tướng tuân mệnh, hơn 10 vị đại tướng đối đại tần nguyên soái liền ôm quyền, sau đó liền hóa thành hơn 10 đạo kim quang tản ra, phân biệt đi vào riêng phần mình cương vị chỉ huy binh sĩ. Đại tần nguyên soái cũng đi theo đạp bên trên tổng chỉ huy đài, bắt đầu điều binh khiển tướng, bố trí toàn bộ cứ điểm binh lực. Liên quân thời gian cũng không nhiều, bởi vì ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, kia trùng trùng điệp điệp đại quân cũng đã binh lâm thành hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiếu chiếu bật bật biển người phủ kín đại địa, dù sao trước sau đều không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy lăn lộn tinh kỳ, tại biển người bên trong theo gió phiêu lãng, cờ xí phía trên đều viết một cái, La, chữ, là La Mạn Vương quốc quân đội. Đại tần nguyên soái đứng tại tổng chỉ huy trên đài, lạnh lùng nói ra một câu nói kia, La Mạn Vương quốc cũng không phải là đông nam địa khu vương quốc, mà là đông bộ địa khu vương quốc. Cái này vương quốc tại đông bộ địa khu, có thể tính được là đứng đầu nhất vương quốc, thì tương đương với Đại Tần vương quốc tại đông nam địa khu bá quyền địa vị. Cũng chính bởi vì La Mạn vương quốc cường thịnh, cho nên cho dù Đại Tần nguyên soái thân ở đông nam địa khu, cũng đồng dạng đối cái này vương quốc có chỗ nghe thấy. Nghe nói La Mạn vương quốc La Sát nguyên soái là một vị nửa bước võ tông cường giả. Hắn được vinh dự đông bộ địa khu đệ nhất cường giả. Hắn thực lực so Đại Tần nguyên soái mạnh hơn, thậm chí so Bạch Hàn Băng cũng còn mạnh hơn. Tại xác nhận đây là La Mạn vương quốc quân đoàn về sau, Đại Tần nguyên soái kia ánh mắt nóng bỏng, ngay tại nhánh đại quân này bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ đem vị kia cường đại La Sát nguyên soái tìm cho ra. Hắn đã sớm muốn cùng đông bộ địa khu đệ nhất cường giả giao thủ, chỉ là bởi vì hai cái địa khu cách xa nhau rất xa, hắn vẫn luôn không có cơ hội này. Mà bây giờ cơ hội này rốt cục tiến đến, nhưng mà đem toàn bộ đại quân liếc nhìn một lần về sau, Đại Tần nguyên soái trong mắt lại lộ ra một vòng thất vọng, bởi vì hắn căn bản không thấy được La Sát nguyên soái thân ảnh, chỉ thấy một chút đi giai võ vương đại tướng. La Sát nguyên soái không ở nơi này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn đã chết tại ám sát hội sát thủ trong tay. La Sát nguyên soái là cái thà chết chứ không chịu khuất phục đại anh hùng, nếu như hắn còn sống, là tuyệt đối sẽ không hướng thế lực tà ác cúi đầu. Cũng chỉ có tại hắn chiến tử về sau, La Mạn vương quốc mới có thể quy thuận tại ám sát hội, trở thành ám sát hội phụ thuộc thế lực. La Mạn toàn thể tướng sĩ đều nghe. Khi La Mạn đại quân khoảng cách cứ điểm không đủ 200 mét xa lúc, đứng tại tổng chỉ huy trên đài Đại Tần nguyên soái đột nhiên lớn tiếng hô to lên. Mặc dù hiện trường chống trận lôi động, thanh thế cực kỳ to lớn, nhưng hắn sóng âm gánh chịu lấy hùng hậu nguyên khí, lấy nguyên khí truyền đạt thanh âm, cho nên hiện trường mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Ta biết vương quốc của các ngươi đã mất đi tất cả chủ quyền, hoàn toàn bị ám sát hội nắm trong tay. Ta cũng biết các ngươi xâm lấn đông nam địa khu là thủ ám sát hội mệnh lệnh làm việc, mỗi người các ngươi đều thân bất do kỳ. Ta cũng biết các ngươi đã từng giống như chúng ta ra sức hướng thế lực tà ác phản kháng qua, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nhưng các ngươi có nghiêm túc nghĩ tới, các ngươi thất bại nguyên nhân sao? Đại Tần nguyên soái nói cầm lấy một cây chiến thương, hai tay phân biệt bắt lấy mũi thương cùng đuôi thương, đột nhiên phát lực một tách ra. 3. Tinh thiết chiến thương giống như yếu ớt gỗ, tại Đại Tần nguyên soái trong tay cắt thành hai đoạn. Đại Tần nguyên soái giơ cao hai đoạn tàn thương, tiếp lấy đối La Mạn tướng sĩ nói ra, đây chính là các ngươi thất bại nguyên nhân. Vô luận các ngươi La Mạn vương quốc mạnh cỡ nào thịnh, đều thủy chung là một cái nhị phẩm thế lực, vĩnh viễn không cách nào cùng tam phẩm thế lực đối kháng. Một cái nhị phẩm thế lực tại tam phẩm thế lực trước mặt, tựa như trong tay của ta thanh này chiến thương đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Nhưng nếu là rất nhiều cái nhị phẩm thế lực liên hợp lại, vậy liền không có chút nào yếu đuối. Đại Tần nguyên soái vứt bỏ trong tay tàn thương, lại từ trên mặt đất nhặt lên mười mấy chi chiến thương, toàn bộ chỉnh tề chồng hợp lại cùng nhau, sau đó dùng hai tay bắt lấy hai đầu. Lần này, mặc cho hắn dùng ra khí lực lớn hơn nữa, đều không có một chi chiến thương bị bẻ gãy. Đại Tần nguyên soái tiếp lấy nói ra, khi một cái địa khu nhị phẩm thế lực, tất cả đều liên hợp lại lúc, liền không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Các ngươi đông bộ địa khu vương quốc, có lẽ so với chúng ta đông nam địa khu càng nhiều, nhưng các ngươi lại chẳng khác gì là năm bè bảy mảng, chưa từng nghĩ tới muốn liên hợp lại. Từ trước đến nay đều là các quét trước cửa tuyết, cho nên mới sẽ bị ám sát hội từng cái đánh tan. Đại Tần nguyên soái phảng phất nói đến La Mạn tướng sĩ tâm khảm bên trong, bọn hắn cũng bắt đầu cúi đầu nghĩ lại, không ít người đều lộ ra vẻ không cam lòng. Đang lúc La Mạn tướng sĩ nghĩ lại lúc, Đại Tần nguyên soái thanh âm lại tiếp lấy vang lên, mà bây giờ, ta muốn nói cho các ngươi chính là, chúng ta Đông Nam địa khu tất cả thế lực, đã toàn bộ kết thành liên minh.